Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, kiếm ra. Đại sảnh bên trong theo đạo này nặng nề, thanh âm trầm thấp quanh quẩn mở. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lục Cận, hắn vậy mà dự định tiếp nhận Vương Trọng Hổ khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người tại đây nhìn xem diễn thuyết trên đài đứng tại Hạ Thanh Giao bên cạnh thanh niên đẹp trai. Cả đám đều nhìn con mắt cũng không khỏi mở to mấy phần. Bây giờ trường hợp, có thể nói là Hạ Thanh Giao cùng tứ đại gia tộc rằng co. Tại mọi người nhìn lại, Lục Cận bất quá là Hạ Thanh Giao đoạt lại bộ hậu cần trưởng khống quyền thời. Cơ, dù là Lục Cận rất thụ Hạ Thanh Giao coi trọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái sinh hoạt tại vùng ngoại thành bình dân. Có thể làm liền là tại một bên nhìn xem. Căn bản không có khả năng nhúng tay đến dạng này tranh đấu bên trong. Vương Trọng Hổ sở dĩ nói như vậy, bất quá là cho Hạ Thanh Giao nghe mà thôi. Tứ đại gia tộc trước mắt có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng, liền là Hạ Thanh Giao chỉ có thể tiếp nhận bộ hậu cần người mới huấn luyện cái này một khối. Muốn trưởng quản càng nhiều, vậy cũng đừng trách bọn hắn tứ đại gia tộc cá chết lưới rách. Kết quả Lục Cận cái này lăng đầu thanh, lại đem câu nói này xem như Vương Trọng Hổ khiêu khích. Thậm chí còn muốn theo Vương Trọng Hổ một trận chiến. Hắn điên rồi sao? Trần Khả Mộng nhìn qua trên đài thần sắc bình thản Lục Cận, cũng không nhịn được tay che chán đầu. Có chút nhức đầu, nàng nguyên bản chạy tới nơi này chính là vì tại thời khắc mấu chốt bán một cái nhân tình cho Lục Cận cùng Hạ Thanh Giao. Rốt cuộc có nàng Trần ra trợ trận, tứ đại gia tộc bên kia cũng không thể không có chỗ nhượng bộ. Hiện tại Lục Cận nhưng thật giống như là nam nhân tự tôn nhận lấy khiêu khích đồng dạng. Vậy mà điên rồi đồng dạng tiếp nhận Vương Trọng Hổ khiêu chiến. Lần này coi như nàng muốn cứu chàng cũng không thể. Bây giờ người ở chỗ này đều là Lưu Quang Thành nhân vật có mặt mũi. Có thể nói đại biểu toàn bộ Lưu Quang Thành. Lục Cận vậy mà đã mở miệng, kia liền không khả năng tại rút về đi. Nếu như lúc này có người cưỡng ép ra mặt, mặc kệ là nàng, vẫn là Hạ Thanh Giao, vậy sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người xem nhẹ Lục Cận. Về sau đều sẽ trở thành toàn bộ Lưu Quang Thành trò cười. Ca, ngươi đến cùng nổi điên làm gì nha? Lục Thi Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm chủ động đứng ra Lục Cận, không khỏi gấp đến độ giơ chân. Mặc dù nàng biết Lục Cận thực lực bất phàm, tại 10 cấp bên trong tuyệt đối là một vị cao thủ, nhưng là 10 cấp cùng cấp 10 trở lên, thế nhưng là có một đạo ngang mương, căn bản là không thể nào tùy tiện vượt qua. Nhưng mà Lục Thi Tuyết cũng không biết, Lục Cận sở dĩ lựa chọn đứng ra, cũng không phải là ra ngoài cái gì nam nhân tự tôn vấn đề, bởi vì hắn là một tên kiếm sĩ. Hơn nữa còn là một tên đã từng AA đẳng cấp đạt tới cấp 27 kiếm sĩ. Kiếm sĩ tiến bộ dũng mãnh, chỉ có tiến không lùi, tuyệt đối không thể bị khinh nhục. Đã Vương Trọng Hổ muốn một trận chiến, kia lượt chiến đi. Một mặt khác là vì đáp lại Hạ Thanh Giao. Từ một hệ liệt Hạ Thanh Giao an bài đến xem, Hạ Thanh Giao cũng không muốn chính mình cái này trượng phu bị người xem nhẹ. Mà tại diễn giảng dưới đài đứng đấy Tần Liên Nguyệt cũng là nhìn thần sắc khẽ biến, không khỏi vội vàng nhìn về phía Hạ Thanh Giao, phảng phất tại xin chỉ thị Hạ Thanh Giao nàng phải chăng muốn đứng ra. Tiểu thư, nguyên bản Hạ Thanh Giao kế hoạch liền là đối tứ đại gia tộc tạo áp lực, đồng dạng cũng nghĩ đến tứ đại gia tộc sẽ lấy Lục Cận AA đẳng cấp không có đột phá 10 cấp là lấy cớ nghĩ biện pháp bảo trụ tứ đại gia tộc quyền lực. Cho nên bọn họ bên này cũng sẽ từ nàng đứng ra, lấy phụ tá Lục Cận danh nghĩa, tới tiếp quản bộ hậu cần, lấy nàng AA đẳng cấp cấp 21 thực lực. Ngoại trừ tứ đại gia tộc ban giám đốc thành viên, đủ để áp đảo bộ hậu cần tất cả những người khác. Đương nhiên tứ đại gia tộc người cũng không thể lại tùy tiện nhường ra. Nhưng nếu như chỉ là đem đi săn đoàn bộ hậu cần cửa tiếp quản tới, lại không có bất cứ vấn đề gì. Đi săn đoàn bộ hậu cần cửa vẫn luôn là từ người của Hạ gia trưởng quản. Điểm này các đại tập đoàn vẫn luôn là như thế. Trước đó là Hạ gia không có cách, chỉ có thể để tứ đại gia người quản lý. Nếu như tứ đại gia tộc còn không chịu buông tay, như vậy lòng phản loạn cũng liền rõ rành rành. Hạ Thanh Giao cũng liền có thể danh chính ngôn thuận bắt đầu thanh lý tứ đại gia tộc. Ban giám đốc những đồng nghiệp khác cũng sẽ không ở ngăn cản. Lưỡng bại câu thương kết quả cũng không phải ban giám đốc đám người muốn xem đến. Nhất là Hạ Thanh Giao AA đẳng cấp đạt tới 25 cấp. Tương lai rất có thể đột phá đến cấp 26. Coi như Huyễn Quang tập đoàn hiện tại sẽ rời khỏi Lưu Quang thành tam đại tập đoàn sân khấu. Về sau cũng sẽ lại một lần nữa dạng này vinh quang. Chỉ là về sau Huyễn Quang tập đoàn liền sẽ không còn có bọn hắn những cái kia đồng sự. Mà Tần Liên Nguyệt lo lắng ánh mắt cũng không có gây nên Hạ Thanh Giao nhiều ít chú ý. Ngược lại khóe miệng toát ra một vòng khó có mỉm cười. Giống như đột nhiên phát hiện Lục Cận cái này vị hôn phu. Cũng là một cái nam nhân. Nhưng mà còn không có đợi Hạ Thanh Giao có cái gì đáp lại. Vương Trọng Hổ phảng phất thấy được thời cơ đồng dạng. Trực tiếp nhìn về phía Hạ Thanh Giao cười lạnh nói. Hạ Tổng. Lục Tổng thế nhưng là khó được muốn chứng minh một chút mình. Ta nghĩ Hạ Tổng ngài sẽ không ngăn cản a. Đương nhiên, ta rốt cuộc đột phá 10 cấp. Một trận chiến này đối Lục Tổng không công bằng. Cho nên một trận chiến này ta sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Một bên Mạnh Tuấn Kiệt cũng mãn. Ý nhẹ gật đầu. Cảm thấy Vương Trọng Hổ làm tốt lắm. Lần này Hạ Thanh Giao nếu là ngăn trở. Như vậy về sau Lục Cận liền sẽ bị Lưu Quang Thành tất cả mọi người xem nhẹ. Về sau coi như đột phá 10 cấp hạn chế. Cũng rất khó chịu tác dụng lớn. Rốt cuộc tập đoàn cũng là muốn mặt. Lục Cận là ta hợp pháp trượng phu. Hắn lời nói tự nhiên cũng liền đại biểu ta lời nói. Hạ Thanh Giao lôi kéo Lục Cận. Nhìn thoáng qua Vương Trọng Hổ tràn đầy hạnh phúc nụ cười nói. Bất quá nếu là Lục Cận thật đánh bại ngươi. Như vậy toàn bộ hậu cần hẳn là cũng không có người tại sẽ phản đối Lục Cận làm giám đốc đi. Hạ Thanh Giao một phen để Vương Trọng Hổ không khỏi nhìn về phía Mạnh Tuấn Kiệt. Vương Trọng Hổ mặc dù tự tin không dùng vũ khí cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Lục Cận. Nhưng là hắn cũng không thể đại biểu tứ đại gia tộc. Đây là đương nhiên. Mạnh Tuấn Kiệt không chút do dự vừa cười vừa nói. Lục Tổng nếu quả như thật đánh bại Vương Trọng Hổ. Ta nghĩ toàn bộ hậu cần các công nhân viên cũng sẽ không ở có ý kiến gì. Được, vậy thì bắt đầu đi. Vừa vặn Lưu Quang Thành mọi người cũng đều tại. Vừa vặn có thể làm thành lần này lễ đính hôn trợ hứng. Hạ Thanh Giao nói liền là búng tay một cái. Nhất thời toàn bộ yến hội đại sảnh tràng cảnh liền thay đổi. Trong chớp mắt đám người liền đứng ở một tòa cổ đại sân thi đấu bên trên. Mà diễn thuyết đài cũng biến thành một cái chiến đấu đài. Làm xong đây hết thảy về sau, Hạ Thanh Giao phảng phất cùng Lục Cận có ăn ý đồng dạng. Hoàn toàn không có đối Lục Cận tiến hành bất luận cái gì hỏi thăm. Trực tiếp liền đi xuống đài. Ngồi ở một bên yên tĩnh quan chiến. Tiểu thư, ngươi làm như thế phong hiểm hơi lớn. Đứng một bên Tần Liên Nguyệt không khỏi nhỏ giọng nói. Mặc dù Lục thiếu gia trong tay nắm giữ kỹ năng. Nhưng Vương Trọng Hổ cũng khó đối phó. Dù là Vương Trọng Hổ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nhưng thuộc tính cơ sở phương diện căn bản không phải Lục thiếu gia có thể so sánh. Thế giới ảo, tưởng bên trong vũ khí. Chỉ là đan thuần tăng lên người chơi lực công kích. Đang đánh không đến tình huống dưới. Căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Ta đương nhiên biết. Hạ Thanh Giao nhìn xem chiến đấu trên đài đã đứng vững song phương. Nhịn không được cười nói. Bất quá ta cũng không cảm thấy Lục Cận sẽ thua. Liên Nguyệt ngươi có thể sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là ta đứng tại Lục Cận bên người lúc. Ta vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Tiểu thư ngươi. Uy hiếp. Tần Liên Nguyệt nghe xong. Cũng không khỏi ngây ra một lúc. AA đẳng cấp 25 cấp. Mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 30. Đây đã là cấp A mạo hiểm đoàn trưởng trình độ. Toàn bộ Lưu Quang Thành muốn nói ai có thể đối tiểu thư tạo thành uy hiếp. Cũng liền mặt khác hai tên AA đẳng cấp đạt tới 25 cấp người. Mà tại chiến đấu trên đài, Lục Cận cùng Vương Trọng Hổ nhìn nhau mà đúng. Lục Tổng, đã ngươi đáp ứng ta khiêu chiến. Vậy ta cũng liền không nương tay. Vương Trọng Hổ nhìn xem Lục Cận, trực tiếp đổi thành mình một thân thượng đẳng hy hữu cấp trang bị. Trong nháy mắt liền biến thành mặc sâu áo giáp màu xanh lam. Toàn thân hoàn toàn bị sắt thép bao vây cương thiết cự nhân. Cho dù có vũ khí cũng khiến người ta cảm thấy không có chỗ xuống tay. Trong nháy mắt Vương Trọng Hổ liền nhảy lên, đi vào Lục Cận thân trước. Một quyền đột nhiên vung mạnh hướng Lục Cận mặt, hoàn toàn không có chút nào né tránh cùng phòng ngự Lục Cận công kích ý tứ. AA đẳng cấp cấp 13, mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 14, tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, phản ứng thần kinh đều đã đạt đến cấp E, trong đó lực lượng càng là đạt tới 19 đã tiếp cận cấp D. Tại sơ cấp mạo hiểm giả bên trong đều là một vị cao thủ. Tiếp cận trung cấp mạo hiểm đoàn tồn tại. Đối phó một cái AA đẳng cấp ngay cả 10 cấp đều không có đột phá người. Căn bản không có mảy may né tránh cùng phòng ngự tất yếu. Mấy quyền liền có thể toàn bộ giải quyết. Chiến đấu dưới đài Mạnh Tuấn Kiệt cũng là nhìn không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới Vương Trọng Hổ thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho Lục Cận. Trực tiếp dùng thực lực triển yết, mắt thấy Vương Trọng Hổ một quyền liền muốn đánh trúng Lục Cận lúc. Lục Cận trong tay Hồ Quang Chi kiếm cũng là thuận thế chém ra. Kiếm kỹ cực quang, năm đạo kiếm quang một đạo tiếp một đạo chạm tại Vương Trọng Hổ trên nắm tay. Kiếm mang uy lực cũng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Mãi cho đến đạo thứ năm kiếm mang rơi vào Vương Trọng Hổ trên nắm tay. Vương Trọng Hổ cả người cũng là nhịn không được lui ba bước mới giữ vững thân thể. Sau đó Vương Trọng Hổ điện tử thân thể là trực tiếp vỡ vụn. Vung ra đi nắm đấm càng là không ngừng run rẩy. Rõ ràng thụ thương không nhẹ. Ngươi nói không sai. Ngươi thật sự không cần thiết lưu thủ. Lục Cận nhìn thoáng qua trên đài Vương Trọng Hổ. Lập tức thu hồi Hồ Quang Chi kiếm. Trực tiếp đi xuống chiến đấu đài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.